Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, bị xúc tu quái vật tập kích cảm giác. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên app như vậy cử động. Bên này chỗ làm việc, lập tức yên tĩnh trở lại, những cái đồ ăn kia cơm nhân viên, cơm trong miệng đều không nhai. Liền Dịch Tiểu Phi bước chân đều ngừng lại, còn như cái đó gọi Vương Nhất Đào tổ trưởng, bị một tát này đánh, đã thuộc về mơ hồ dưới trạng thái. Tổng giám đốc, ta, Vương Nhất Đào che mình có mặt, thật sự là có chút đau. Hoàn toàn không nghĩ tới tổng giám đốc một tát này đánh sẽ như vậy dùng sức. Mà lần này Nhan Như Ngọc mới phản ứng được, mới vừa rồi chính là trong lòng khó chịu. Vậy cảm tình rất là phức tạp, cho nên mới làm ra như vậy cử động. Cái này ở trình độ nhất định, liền Tế Nhị, ở ta Nhan Như Ngọc trong mắt, tất cả mọi người, không có bất kỳ phân biệt giàu nghèo. Vương Nhất Đào, ngươi rất quá đáng, công ty chúng ta không cần ngươi người như vậy. Ngày hôm nay, không, chính là bây giờ, ngươi có thể cuốn chăn đệm đi. Nhan Như Ngọc lần nữa mở miệng nói. Giọng vẫn giống như trước vậy lạnh như băng, mặc dù trong lòng có nhất định thấp thỏm, nhưng là bề ngoài vẫn là giống nhau trước như vậy, ít nhất vẫn là để ý ta. Dịch Tiểu Phi không có xoay người, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, câu nói mới vừa rồi kia, xúc động Dịch Tiểu Phi tâm huyền, bất kể như thế nào, chỉ bằng cho mượn mới vừa rồi là câu nói kia. Người phụ nữ này cũng có giá trị mình phải đi bảo vệ. Ta không cho phép ngươi làm nhục hắn. 7 chữ này, giống nhau, Dịch Tiểu Phi không cho phép người bất kỳ đi tổn thương Nhan Như Ngọc. Nhất là cái đó lòng không tốt Hoa Nhất Hàng. Rời đi tập đoàn Nhan Thị. Đối với chuyện về sau tình, Dịch Tiểu Phi sẽ không hiểu. Trở về trong quán ăn tình duyên. Sau khi trở về, bà chủ Dạo Mộng Yên liền kêu mình đi phòng làm việc. Bất quá cái này đi phòng làm việc, để cho Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, là Dạo Mộng Yên cho mình dư thừa tiền thưởng. Tiểu Phi, cậu bé, dùng tiền địa phương nhiều như vậy, những thứ này cho ngươi đi dùng, nếu không ngươi những cái kia tiền lương ở thành phố Trung Hải tiêu phí đứng lên, nhưng là phải bó tay bó chân. Bà chủ, cho ta cái này hơi nhiều chứ. Ta kỳ quái ngượng ngùng. Coi như là ngươi đặc thù cho phục vụ ta chi phí. Như vậy thì tâm an lý đắc đi. Tới, Tiểu Phi cho ta xoa bóp chân. Cả ngày hôm nay đi ra ngoài, lại đem ta mệt lả. Chân này chua nhưng mà không được. Dạ Mộng Yên vừa nói, trực tiếp đem mình giày cao gót màu hồng cởi xuống. Cởi xuống sau đó, lộ ra mắt cá chân, sau đó rất to gan nâng lên mình bắp đùi thon dài, đặt ở trên ghế salon. Chân này, không biết Dạ Mộng Yên là làm sao bảo dưỡng, lại trắng lại trưởng, có lẽ đối với những cái kia sở thích chân người đàn ông, đơn giản là nghẹt thở vậy dụ dỗ, mà Dạ Mộng Yên bây giờ là không để ý chút nào địa hoàn toàn lộ ra ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Hy vọng Dịch Tiểu Phi dùng hắn đấm bóp điểm huyệt thủ pháp. Đây không thể nghi ngờ là thân mật da thịt tiếp xúc. Cái này đặc thù vậy phục vụ chính là xoa bóp. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật sự là không uổng khí lực. Có mắt phúc, lại có tiền cầm, thật sự là lớn tốt sự việc. Đưa tay ra, đi chạm Dạo Mộng Yên chân, sau đó điểm huyệt đấm bóp. Một cái chớp mắt này ở giữa, Dạ Mộng Yên là tương đương hưởng thụ, rất là kỳ quái, Dịch Tiểu Phi đối với mình đấm bóp, cho dù là chân, nhưng lại để cho Dạ Mộng Yên toàn thân có sảng khoái. Hoàn toàn là nhạy cảm thân thể, cần chính là nhắm mắt lại đi hưởng thụ, thậm chí chân, có một loại bị xúc tu quái vật tập kích cảm giác. Cái này làm cho Dạ Mộng Yên gò má đều đỏ trơn bóng. Đấm bóp có thể ghiền. Đây thật là tương đương chuyện kỳ quái. Nửa giờ, cái này chân đấm bóp kéo dài nửa giờ mới kết thúc. Kết thúc sau đó, Dạ Mộng Yên vẫn có chút chưa thỏa mãn. Bất quá chân là thật không chua. Tiểu Phi, thật ra thì ngươi có thể làm kỹ sư. Sợ là có rất nhiều cô gái sẽ thích. Nhất là thường xuyên đi bảo dưỡng thiếu phụ. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối sẽ có rất lớn diễm phúc. Dạ Mộng Yên cười lên tiếng. Bất quá hắn là nói thật. Thiếu phụ cái gì? Nếu là Dịch Tiểu Phi có như vậy một tay. Huống chi Dịch Tiểu Phi dáng vẻ là không sai. Ở những thiếu phụ kia trong mắt, có lẽ chính là Tiểu Bạch Kiểm. Có bà chủ một cái là được. Sau này ta liền được lợi bà chủ ngươi tiền. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Dạ Mộng Yên nghe, không biết tại sao, còn có chút thỏa mãn. Cái này phục vụ, sau này chỉ để cho Dịch Tiểu Phi cho mình. Ta khát, giúp ta đi đến một ly nước tới. Được. Dịch Tiểu Phi từ trên ghế salon đứng dậy. Cái này đứng dậy sau đó đi ngay máy nước uống bên cạnh, cho Dạ Mộng Yên rót nước uống. Chẳng qua là một khắc sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Dạ Mộng Yên mở miệng nói. Chị Mộng Yên, có người thật giống như biết ngươi, là tới tìm ngươi. Nàng nói. Là ngươi gì? Kêu ra Cát Minh Nguyệt. Gì? Dạ Mộng Yên trực tiếp từ ngồi trên ghế salon đứng lên, có nhất định giật mình. Mau để cho nàng đi vào. Được, chị Mộng Yên, ta vậy thì đi dẫn đi vào. Người nữ kia nhân viên cười một tiếng. Không tới 5 phút thời gian, ở trong phòng là thêm một cái không sai biệt lắm hơn 40 tuổi thiếu phụ. Cả người mặc trang phục tương đối gọn gàng xinh đẹp. Đối với người này, Dịch Tiểu Phi ban đầu chỉ nghe Dạ Mộng Yên nhắc qua. Ở nhà Gia Cát trong, chân chính đối với hắn tốt. Chứ ban đầu cái đó Gia Cát Khổng Nho ra, chính là trước mắt cái này có chân chính liên hệ máu mủ. Dạ Mộng Yên chị của mẹ, Gia Cát Minh Nguyệt, mặc dù biết số tuổi là hơn 40 tuổi, có thể nhìn dáng dấp bảo dưỡng rất tốt, còn tưởng rằng là người hơn 30 tuổi đâu. Gì? Ngươi tới, 3 năm cũng không có gặp mặt. Không phải gì không muốn gặp ngươi, mà là không có cách nào. Cha bên kia quản quá nhiều, những năm này khổ cực ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Dạ Mộng Yên, có nhất định đau lòng. Tựa hồ tất cả cuối cùng cũng để cho Dạ Mộng Yên tới nhận chịu. Nhưng có trước nhà Gia Cát huyết mạch, cũng không phải là tùy ý có thể thoát khỏi. Huống chi bây giờ Dạ Mộng Yên càng bị Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Mặc Vũ coi trọng. Cái này cùng trước kia có không giống nhau. Gì, ngươi lần này tới là vì? Dạ Mộng Yên trong lòng có suy đoán, chỉ sợ là làm thuyết khách. Dẫu sao Gia Cát Minh Nguyệt cùng mình rất tốt. Dạ Mộng Yên ở trình độ nhất định rất nghe Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Ban đầu mẹ mình cũng là được người chị này rất nhiều âm thầm trợ giúp. Vì trung thân của ngươi đại sự. Mộng Yên, lần này nghe gì? Hồi nhà Gia Cát, nếu không, ngươi tránh cũng không tránh được. Nếu để cho cha thật nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sẽ vạ lây bên cạnh ngươi người. Mà bị lớn nhất tổn thương, có lẽ chính là hắn. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ. Ở ghế salon một bên khác, nhàn nhã ngồi Dịch Tiểu Phi. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình đã truyền về nhà Gia Cát. Đối với Dịch Tiểu Phi dung mạo, nhà Gia Cát nội bộ người cũng là biết. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức liền nhận ra Dịch Tiểu Phi. Bảo vệ Mộng Yên một đời, há là nói một chút như vậy dễ dàng. Cho dù là tuổi còn trẻ, có đại tông sư cảnh ở toàn bộ nhà Gia Cát trước mặt cũng không phải chuyện. Huống chi còn có một cái nhà Vũ Văn. Mộng Yên là Vũ Văn Mặc Vũ coi trọng người phụ nữ, ai cũng đoạt không đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/lin-o-kson-gian-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,